Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1013, chương 1014, nhuộm máu Lạc Lôi sơn mạch. 3. Chàng này chiến đấu kịch liệt, là từ 10 giờ sáng đi qua bắt đầu. Chiến đấu tự từ vừa mới bắt đầu sau đó, căn bản cũng không có ngừng nghỉ quá một giây đồng hồ. Tự nhiên cũng nói không được có thể để cho song phương chiến sĩ có thời gian có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút. Chiến đấu từ ban ngày đánh tới vào đêm, lại từ vào buổi tối, quyết chiến đến trăng lên giữa trời. Tử, bạch, thanh, ba mặt cờ xí hạ con chốt thí bộ đội, ở thiên đế dưới mệnh lệnh, hướng về phía mặt đất hỏa lực yếu tác, phát động một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng chiều thủy công đánh. Đằng đằng sát khí cấm vệ quân, chẳng những là thiên đế nhất phương tối lực lượng tinh nhuệ, đồng thời còn ở lần này trong đại quân, đảm nhiệm đốc chiến đội tác dụng, lại thêm thượng thiên đế tự mình ở phía sau chấn giữ. Ba mặt cờ xí hạ, kia đạt tới 300,000 số lượng con chốt thí môn. Căn bản là liền một chút lui ra cùng bắt cá tâm tư, cũng không dám ở trong lòng dâng lên. Dù là ở liên tục thời gian dài trong chiến đấu, trong bọn họ đã xuất hiện to lớn thương vong. Từng cái khổ tu nhiều năm sau đó, có thực lực cường đại, còn có tràn đầy trường sinh mệnh chờ đợi hưởng thụ các cường giả, bị những thứ này thổ dân môn dùng đủ loại nguyên thủy cùng quỷ dị phương thức giết chết. Bọn họ cao quý thần huyết lại lớn như vậy phiến lưu chảy ra ngoài, cùng trong mắt bọn họ những thứ này đê tiện thổ dân máu tươi, tuy hai mà một hòa chung một chỗ, cuối cùng không vào Lạc Lôi sơn mạch trong bùn đất. Sau đó đang bị không ngừng lặp đi lặp lại đạp hạ, trở thành một bãi nát, tràn đầy mùi hôi thối bùn lầy. Ta mệnh lệnh, hoàng kỳ bộ đội toàn bộ điều động tương đương, làm thiên đế mệnh lệnh phát hành tới đây thời điểm, lại lần đầu xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Dừng một chút sau đó, thiên đế mới đưa sửa đổi sau mệnh lệnh, lại lần nữa ban bố đi ra ngoài. Hoàng kỳ bộ đội, đến một cái ngũ phương trận ra chiến. Sau khi phân tán ra nhập phía dưới công kích hàng ngũ, 6 đến thập phương trận chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc chuẩn bị ra chiến. Bởi vì thiên đế ở đột nhiên phát hiện, nếu như đem cuối cùng hoàng kỳ bộ đội con chốt thí toàn bộ phái đi ra ngoài lời nói, như vậy tại hắn trên đầu, ngoại trừ 9 vạn người cấm vệ quân dòng chính bộ đội, liền lại cũng không có bất kỳ chiến trường đội dự bị rồi. Quan trọng hơn là, hắn mơ hồ phát giác đối thủ ý đồ. Phía dưới những thứ này phản nghịch môn, tu xây những cổ đó quái phòng ngự pháo đài, ở sau giờ ngọ trong thời gian, ngay tại thủ hạ con chốt thí bộ đội dưới sự công kích, lộ ra rất có một chút lảo đảo muốn ngã cảm giác. Tựa hồ hơi chút cộng thêm một chút lực lượng, là có thể đem toàn bộ công phá. Vì vậy, lúc ấy thiên đế quả quyết liền đem thanh dưới cờ con chốt thí môn xua đuổi viết vào chiến trường. Chỉ là có 100.000 sinh lực quân gia nhập, thời gian lại từ buổi chiều đánh cho tới bây giờ, những cổ đó quái yếu tác, vẫn là cái loại này lảo đảo muốn ngã cảm giác. Bất kể thủ hạ những thứ kia con chốt thí môn là cố gắng như thế nào liều chết tinh công, lấy thành quả cũng chỉ có thể coi là lác đác. Đúng rồi, ở đêm xuống, những phản nghịch đó môn hướng những thứ này yếu tác phái ra một nhánh đại khái số người ở nhị 100.000 tả hữu viện quân bộ đội. Chi này viện quân số lượng nhìn cũng không ít, nhưng là ở thiên đế liếc mắt tới là có thể rõ ràng nhìn ra viện quân chung tuyệt đại đa số thành viên tu chân thực lực bất quá chỉ là kết đan trình độ thôi. Thực lực như vậy viện quân ở thần nhân cùng chân nhân cấp bậc đối thủ dưới sự công kích có thể tạo được tác dụng quả thực phi thường có hạn. Cho nên vô thượng thiên đế bệ hạ căn bản cũng không có coi ra gì. Cho tới bây giờ, tình hình chiến đấu hay lại là từ vô cùng sốt ruột trạng thái lúc thiên đế mới đại khái đoán được chính mình đối thủ, vị kia có thể may mắn nắm giữ tiên thiên bát quái đồ ngưu bức, trong lòng đánh là ý định gì. Đơn giản là nghĩ mượn những thứ này cổ quái phòng ngự pháo đài, đem thủ hạ mình đại quân toàn bộ kéo vào chiến đấu. Chờ đến thủ hạ mình đại quân ở thời gian dài trong chiến đấu tiêu hao nghiêm trọng sau đó. Mới điều động cuối cùng đội dự bị, nhất cử đem phe mình đại quân đánh sụp, nghĩ thông suốt sau đó. Khóe miệng của thiên đế xuất hiện một tia châm biếm, không thể không nói, nghiêu bức cái này đối thủ chủ ý, đánh còn chưa ỉ lại. Lần này chiến đấu thắng bại thủ, cũng chính là xem ai cuối cùng không nhịn được, trước thời hạn phái ra chính mình cuối cùng đội dự bị. Đối với cái này một chút, thiên đế có đủ lòng tin. Hắn thấy, nghiêu bức tại hắn dưới mí mắt, len lén phát triển thời gian đính thiên bất quá trăm năm. Trăm năm tích lũy, làm sao có thể cùng hắn thống trị phía thế giới này? Mấy ngàn năm thời gian có thể như nhau. Quan trọng hơn là, bây giờ còn chưa có để cho tự mình ra tay lý do. Làm tự mình ra tay thời điểm, cái này thiên chân nhân tộc tiểu tử sẽ biết. Một cái tuyệt đối cường giả, đối với chiến trường thắng bại tính quyết định ý nghĩa. Oanh tương đương, một tiếng. Như vậy kinh thiên động địa trong nổ vang. Lại một tọa pháo đài bị công phá. Sau đó ở trong pháo đài cuối cùng các chiến sĩ. Ở trong tuyệt vọng trực tiếp nổ. Ở trong pháo đài nhóm lớn đạn dược cùng áp xúc năng lượng hộp. Trước tiên bên trong, mang theo mừng như điên tâm tình. Sát tiến rồi pháo đài thiên đế bọn thủ hạ. Bọn họ ở phát giác nguy hiểm sau đó. Điên cuồng hướng phía sau lùi gấp. Đáng tiếc là, hết thảy đều đã quá muộn. Hiện đại vị diện. Tối tân khoa kỹ năng đạn dược cùng áp xúc năng lượng hộp. Nổ mạnh sau uy lực vượt qua xa mấy trăm năm trước. Những cái được gọi là TNT, hay hoặc giả là đen tác kim. Huống chi, nghiêu bức ở mỗi một tòa yếu tắc chung. Thật sự chất đống những đồ chơi này số lượng, cũng có thể nói lên điên cuồng. Nhất thời, ở trước bình minh trong đêm tối, một đạo cự đại hỏa quang đột nhiên bộc phát ra. Đem bên trong tất cả sinh vật hoàn toàn nuốt mất, coi như là cường đại chân nhân. Ở nơi này dạng vặn vẹo không khí trong lúc nổ tung, trên căn bản cũng rất khó còn sống sót. Đây đã là đệ 900 tam thập thất cái rồi. Như vậy tiếng lẩm bẩm từ nghiêu bước trong miệng nhàn nhạt phun ra ngoài. Cái này cũng có nghĩa là, trải qua cả đêm quyết chiến sau đó, trước hắn xây cất đi ra hỏa lực yếu tắc bầy. Đã tổn hao sắp tới hai thành. Nhưng là ở trên thực tế, yếu tắc bầy trước mắt thực tế phòng thủ năng lực hạ xuống đâu chỉ hai thành một chút như vậy. Ở thiết kế thời điểm, những hỏa lực này yếu tắc cũng có thể lẫn nhau dựa vào phòng thủ, bị đánh xuống trong đó hai thành sau, ngay lập tức sẽ xuất hiện số lớn hỏa lực góc chết, điểm chết người, hay lại là các yếu tắc người bên trong viên thương vong. Bây giờ đã đến nhìn thấy giật mình mức độ. Dù là ở toàn bộ buổi tối, nghiêu bức đã tại to lớn phòng thủ dưới áp lực, hướng yếu tắc chung liên tục tăng lên 3 lần. Mỗi lần 200.000 người viện quân đi vào. Lúc này tình huống tốt hơn một chút điểm yếu tắc chung. May mắn còn sống sót nhân viên chiến đấu cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi đến 5/10. Thậm chí có một ít yếu tắc chung thủ quân đã chỉ có ngọn núi cao nhất 1/2 thành tả hữu, mắt thấy sẽ bị công phá. Không có biện pháp, mặc dù mỗi một yếu tắc chung thủ quân đều là người tấn công số lượng gấp mấy lần. Nhưng là giữa hai người ở thực lực cá nhân, vũ khí trang bị thượng xứ dị, làm sao dừng như vậy gấp mấy lần. Thủ hạ hàng thổ sản môn có thể đánh thành như vậy, đã để cho nghiêu bức tương đối an ủi. Bàn tính một chút đến trước mắt tổn thất. Nghiêu bước cho ra một cái để cho hắn đều sợ mất mật con số. Mà duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy còn có thể đánh xuống là thiên đế nhất phương đã ném vào toàn bộ con chốt thí bộ đội. Làm sáng sớm thái dương dần dần dâng lên thời điểm, thiên đế ở đốc định nghiêu bước nhất phương dự bị bộ đội đã tại hắn cường đại dưới áp lực toàn bộ ném vào chiến trường sau đó. Hắn rốt cuộc đem cuối cùng 90.000 cấm vệ quân cũng toàn bộ ném vào chiến trường. Hắn định dùng chi này tinh nhuệ sinh lực quân hoàn toàn chung kết chàng này rất dài chiến đấu. Vào giờ khắc này chung, nhìn thấy màn này mãng than vãn khóc giống lên. Hàng này một bên khóc lớn đồng thời vừa hướng đến nghiêu bức mở miệng thỉnh cầu đến. Nghiêu lão gia, bây giờ dù sao cũng nên có thể phát động toàn lực phản kích đi. chỉ là Ngưu Bức ở nghe vậy sau đó, nhưng là dùng sức dùng răng cắn môi, cho đến cắn ra thật sâu vết máu sau, mới cho ra lạnh giá trả lời. Còn chưa đủ, ít nhất còn phải lại giữ vững 1 giờ. Ra lệnh đi, lại phái trước nhất chi viện quân đi lên. Có 13 vạn người tả hữu liền có thể làm ra đây là cuối cùng viện quân dáng vẻ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.